Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 458, náo động. Chung quanh những người kia đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn Tần Phong ánh mắt mang theo nồng đậm kính sợ. Phàm là bị Tần Phong mệnh lệnh đến, không người nào dám không theo. Phốp, tại xử lý xong những chuyện này về sau, Tần Phong kia một căn căng cứng tinh thần cuối cùng thư giãn xuống. Bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó khí tức uể oải ngồi ở rồi trên mặt đất. Kiếm gãy cắm bên cạnh hắn, hắn ngụm lớn thở dốc, huyết dịch không ngừng từ thể nội phun ra. Tần Phong, ngươi không sao chứ? Duyên Cơ cùng An Khuynh Thành hai người đều là bay chạy vội tới, đem Tần Phong ôm ở ngực bên trong, lo lắng hỏi nói, sợ Tần Phong tao ngộ cái gì bất trắc. Đồng thời hai nữ ánh mắt còn liếc nhìn chung quanh, mang theo đề phòng, tựa hồ là đang bất cứ lúc nào cảnh giác khả năng xuất thủ người. Ta phải nghỉ ngơi một chút, Tần Phong mệt mỏi nói, sau đó không có dấu hiệu nào nhắm lại rồi con mắt, trực tiếp đụng đầu vào rồi Duyên Cơ cùng An Khuynh Thành hai người ngực bên trong, đè vào rồi kia một đoàn mềm mại trên, hai nữ khuôn mặt đỏ lên. Cho dù là lấy An Khuynh Thành kia thanh lãnh tính tình cũng đều cảm thấy có chút cái cổ hiện ra ửng đỏ, ngực bên trong kia yếu ớt nam tử khí tức giống như là một sợi thuốc dẫn ở trái tim của hai người. Tràn ra, để hai nữ toàn thân đều cảm giác nóng bỏng không được tự nhiên. Mà thôi, hôm nay liền tha thứ ngươi rồi. Duyệt Cơ đỏ mặt, cuối cùng không có đem Tần Phong đẩy ra. Trong óc bên trong còn tại hiện lên trước kia kia tựa như có thể nâng lên trời sập bóng người. An Khuynh Thành cũng là không có ném xuống Tần Phong. Mặc dù Tần Phong nằm ở nàng ngực bên trong, đỉnh lấy bộ ngực của nàng nàng vậy không hề tức giận. Bởi vì nàng biết rõ Tần Phong không phải cố ý. Hiện tại Tần Phong thật quá mệt mỏi rồi. Kinh lịch rồi liên tiếp đại chiến, cho dù là các nàng đều cảm thấy thể nội thật giống như bị dành thời gian rồi đồng dạng. Huống chi là Tần Phong đâu. Loại này chiến đấu thật là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi. Mà lại trước kia Tần Phong thay các nàng cản xuống một kích kia bóng người còn quanh quẩn ở An Khuynh Thành trái tim. An Khuynh Thành khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Hôm nay xem như ban thưởng ngươi một cái đi. Ngươi liền an tâm ngủ xuống đi, cái gì đều không cần lo lắng. Chung quanh những người kia xa xa thấy cảnh này, cũng là phi thường ăn ý lách qua rồi. Mà kia chút thánh tăng điện nam tu nhìn Tần Phong ánh mắt thì là tràn ngập phẫn hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Tần Phong thật là chết rồi vô số lần rồi. Ấy, chúng ta thánh tăng điện nhất đẹp hai đóa hoa, đều bị hắn lấy xuống. Thật sự là không cam tâm a. Có tu sĩ thấp nói, vô luận là An Khuynh Thành vẫn là Duyên Cơ, đều là Khuynh Thành giai nhân, đẹp như tiên nữ, ngày bình thường rất nhiều người nhìn một chút đều cảm thấy xa xỉ. Bây giờ Tần Phong lại nằm ở hai cái người trong ngực. Đây thật là tiện sát người bên ngoài, bất quá không có người không có dám nói rõ đi ra. Ai bảo Tần Phong là cứu rồi bọn họ người đâu? Đây là có chuyện gì? Ngay lúc này, hư không đột nhiên nứt ra. Từ bên trong đi ra một cái lão giả đầu trọc. Lão giả kia người khoác cà sa, tướng mạo vô cùng phổ thông, nhưng là đứng ở nơi đó lại làm cho người không tự chủ được hướng về kia bên trong nhìn lại. Tựa như thiên địa trung tâm đồng dạng, ở lão giả kia vị trí địa phương, toàn thân pháp tắc đều phảng phất bị bóp méo, kinh khủng đến cực điểm. Ở lão giả này áp chế phía dưới, phảng phất liền pháp tắc kiếp đều yếu đuối như sâu kiến. Thậm chí kia trước kia cổ kính ba động đều không có trên người lão giả này khí tức cường hãn. Đây là hàng thật giá thật thần tôn cường giả, là thánh tăng đại nhân. Thánh tăng đại nhân. Thánh tăng điện những tu sĩ kia nhìn thấy kia tỏa ra thánh quang lão già, không khỏi cuống quýt quỳ lại rồi xuống dưới. Bởi vì cái này lão giả đầu trọc, đúng là hắn nhóm thánh tăng điện tam đại thánh tăng một trong thánh tăng Duyên Thanh thánh tăng. Hồi bẩm thánh tăng, trước kia không điện những người kia dự định phản loạn, đã bị chúng ta trấn áp, phản đồ Thích Già không đã đền tội. Duyên Cơ chắp tay trước ngực, hướng phía kia lão Phật cung kính cúi đầu. Kia Duyên Thanh thánh tăng già nua đôi mắt bên trong bắn ra một sợi tinh mang. Thế nhưng là vì sao ta trước kia cảm nhận được rồi chí tôn khí ba động? Nghe vậy, Duyên Cơ chính là nói, trước kia kia Thích Già không dự định vận dụng võ lực đem tất cả chúng ta đều trấn áp, cho nên vận dụng rồi chí tôn khí. Bất quá bây giờ Thích Già không cùng chí tôn kia khí đều đã bị trấn giết. A-di-đà Phật, Duyên Thanh thánh tăng nhìn chằm chằm Duyên Cơ, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Ánh mắt bên trong nhân quả mẫn diệt, tựa như thời không chảy ngược. Ở trước người hắn xuất hiện rồi một vài bức ảnh ảo. Ảo ảnh kia là chảy ngược thời không? Ở kia hình ảnh ở giữa là trước kia Tần Phong cùng Thích Già không đại chiến tình hình. Cuối cùng thời không dừng lại ở Tần Phong một kiếm đâm xuyên rồi Thích Già không phòng ngự, đem Thích Già không diệt sát một màn kia. Nhìn đến một màn này, kia Duyên Thanh thánh tăng mắt lộ ra tinh mang, trong lòng rung mạnh, thật mạnh sức chiến đấu. Dù cho là lấy hắn định lực, nhìn thấy Tần Phong như vậy chiến lực cũng là giật nảy cả mình. Loại thần uy này liền xem như thần tôn cường giả cũng đều không gì sánh được. Trừ phi có chủ thần tư chất người ở thanh niên thời đại mới có thể biểu lộ ra như thế sức chiến đấu. Nghĩ đến đây Duyên Thanh không khỏi trong lòng đại động. Thánh Tăng Điện có thể kết bạn loại cấp bậc này thiên tài, đối Thánh Tăng Điện tới nói vậy là một chuyện tốt. A-di-đà Phật, đã nhưng nhân quả đã giải mở, kia bần tăng liền không hỏi thêm nữa rồi. Duyên Thanh thánh tăng thầm đọc một tiếng Phật hiệu, chính là gật rồi đầu một cái. Thông qua trước kia thôi diễn, hắn đã đại khái rõ ràng rồi chuyện trước căn sau quả. Hoa, huyễn tượng phá toái, thời không bình tĩnh, mà chung quanh những người kia đều mặt lộ vẻ cung kính. Nhìn qua kia như vô cùng kỳ diệu đồng dạng pháp thuật, trong lòng kính sợ. Nhân quả luân hồi, lúc trước ta đã cảnh cáo Thích Già không, để hắn làm nhiều việc thiện, chưa từng nghĩ thế mà phạm xuống loại này họa lớn ngập trời. Phật tổ ở trên, tối tăm bên trong tự có định số. Cuối cùng, kia Duyên Thanh thì thào một tiếng, lung lay đầu chính là dần dần đi vào hư không ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Từ Tần Phong ngủ bên dưới về sau, cái này nhoáng một cái chính là tốt mấy ngày trôi qua. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ Thánh Tăng Điện đều mở hộ tông đại trận. Ong ong, vô số đạo đạo ngấn trải rộng giữa thiên địa. Quang hoa khắp trời đem ba tòa phù đồ tháp cho bao phủ, nghiêm phòng tử thủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. An Khuynh Thành ở Thích Già không bị đánh chết về sau đánh tan, đem Thánh Tăng Điện bên trong kia chút ngoan cố thế lực đều cho nhất nhất nhổ đi. Có rồi trước kia Tần Phong trấn nhiếp, lại thêm tình Duyên Thánh Tăng trung lập thái độ, cho nên An Khuynh Thành cũng không tao ngộ quá nhiều khốn khó. Thánh Điện cùng Không Điện chính là bị An Khuynh Thành thu vào túi bên dưới. Bất quá An Khuynh Thành cũng không cho Không Điện thiết lập bất kỳ điện chủ cùng phó điện chủ, mà là chính mình thống ngự. Đối với một điểm này, đám người không có dị nghị, cũng không dám có dị nghị. Về phần Duyên Điện nơi đó, Duyên Cơ thì là không có mở miệng. Nàng trong khoảng thời gian này một mực canh giữ ở Tần Phong ngoài cửa phòng, chờ đợi Tần Phong thức tỉnh. Làm Tần Phong sau khi tỉnh dậy, đã là nửa tháng trôi qua. Tần Phong vuốt rồi vuốt con mắt, từ trên giường đá ngồi dậy, sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện đây đều là không hoàn cảnh quen thuộc. Bất quá khi hắn nhìn thấy tường kia trên thuộc về tăng môn đặc thù phù văn về sau, chính là rõ ràng rồi chính mình đây là thân ở thánh tăng điện ở giữa. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh rồi. Ngay tại Tần Phong vừa chưa tỉnh lại, Tần Phong trước mặt kia một thanh kiếm gãy chính là tỏa ra yếu ớt sáng bóng. Phiêu phù ở Tần Phong trước người. Làm sao rồi? Tần Phong vuốt rồi vuốt đầu. Hỏi nói, hắn nghĩ muốn đứng dậy. Lại phát hiện chính mình toàn thân xương cốt như giải rác rồi đồng dạng. Cho nên cũng chỉ có thể lại ngồi trở xuống. Hắn nằm ở cửa sổ. Nhìn thấy rồi kia ngoại giới chính tại tuần tra tăng nhân. Đại khái suy đoán ra chính mình hẳn nên là ở vào tầng 7 phù đồ ở giữa. Ta chờ ngươi rồi nửa tháng. Ngươi nói có thể làm gì à? Ngươi này một ngủ ngược lại tốt. Ta cái này cũng không ai quản rồi. Ta kém chút lại bị ép ra vào đến ngủ say ở giữa đi rồi. Ngươi sẽ không quên lúc trước ngươi cùng ước định của ta à? Kiếm gãy phát ra một hồi kêu run. Ủy khuất nói. Tần Phong đây mới là bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Thế là gượng cười nói. Tiền bối nói gì vậy chứ? Vãn bối thế nhưng là tuân thủ cam kết người. Ngày đó hứa hẹn cho tiền bối đồ vật nhất định sẽ đủ số dâng lên. Về sau, Tần Phong chính là vỗ một cái túi chữ vật. Từ bên trong có lấy một mặt che kín vết dạn cổ kính nổi lên. Cổ kính đã mất đi rồi sáng bóng. Không có rồi huyết tinh bổ sung. Cái gương này nhìn từ bề ngoài như phàm trần bên trong gương đồng dạng. Không có chút nào chỗ đặc thù. Tần Phong đem kia cổ kính lấy ra. Đặt ở rồi trước mặt. Trước kia ở thời khắc nguy cấp nhất. Kiếm gãy khôi phục. Giúp hắn cản xuống rồi một kích kia. Cho nên mới khiến cho Tần Phong có thể tại loại này ba động khủng bố bên dưới sống sót. Vậy khiến cho Tần Phong cuối cùng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đem thích già không chém giết. Bất quá kiếm gãy cũng không phải là vô duyên vô cớ liền giúp hắn cản xuống một kích kia. Dù sao cản xuống một kích kia cần muốn giao ra giá lớn thế nhưng là nhiều. Mà đứt kiếm toan tính chính là kia cổ kính. Kia cổ kính bên trong có kiếm gãy cần có lực lượng. Có thể dùng đến tỉnh lại kiếm gãy. Hắc hắc, coi như tiểu tử ngươi hữu tâm. Kia kiếm gãy thay thế, phát ra tiếng cười hắc hắc. Sau đó chính là một kiếm đâm ở rồi tấm gương kia trên. Kia cổ kính bởi vì phẩm cấp quá cao, cho dù là hàng nhái, cũng đều đã sinh ra rồi linh trí. Đồng thời có xu lợi tránh làm hại bản năng, nên ngừng kiếm cương lấy đâm bên dưới kia cổ kính chính là tản mát ra hào quang óng ánh nghĩ muốn. Phản kháng. Đồng thời nghĩ muốn xé rách không gian trốn đi. Nhỏ đồ vật, người cũng đến rồi ta thủ hạ. Còn có thể chạy à? Kiếm gãy phát ra quỷ dị tiếng cười. Toàn thân bắn ra quang mang mãnh liệt. Đem nơi này hư không khóa kín. Bất quá kia cổ kính cũng không phải tùy ý liền có thể áp chế. Cho nên rất nhanh hai đại pháp khí chính là phát sinh rồi tranh đấu. Trong lúc nhất thời pháp tắc nổ vang, tiểu tử, nhanh giúp ta một chút, ta sắp không chịu được nữa rồi. Ngay lúc này, kia kiếm gãy cuống quýt mở miệng nói, bởi vì hắn mới trọng thương mà về, còn chưa khôi phục, mà kia cổ kính cũng là không đơn giản, liều mạng phía dưới thế mà là để nó đều có chút khống chế không nổi. Tần Phong thấy thế. Không khỏi khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười. Tiền bối, loại chuyện này còn cần ta hỗ trợ sao? Bất quá Tần Phong vẫn là động thủ rồi. Kiếm gãy dù sao cũng là với hắn có ân. Phong thiên quyết chi lực dung nhập vào hư không câu ở giữa đem không gian kia cho khóa kín. Để cổ kính căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát. Ngay sau đó Tần Phong còn vận dụng thời không pháp tắc. Khiến cho kia cổ kính một hồi kêu run, cuối cùng bị kiếm gãy liên thủ chỗ trấn áp, răng rác, chỉ nghe được một tiếng tàn khốc tiếng vỡ vụn, chính là nhìn thấy kia nguyên bản đã bất mãn vết dạn cổ kính bị kiếm gãy chỗ đâm xuyên. Mặt cắt bên trong có lấy nồng đậm tinh nguyên chi lực, như người thể nội huyết tinh đồng dạng bị kiếm gãy hấp thu. mà đứt kiếm hấp thu rồi kia chút tinh nguyên chi lực sau cũng là một lần nữa tỏa ra sáng bóng. Huy, ngươi vì sao một đoạn thời gian trước một mực ở ngủ say a? Có đến vài lần nguy cơ thời khắc ngươi cũng không ở, Tần Phong ngồi ở một bên. Nhìn đến kia kiếm gãy tham lam hấp thu kia chút tinh nguyên chi lực. Không khỏi nói, kiếm gãy đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện cùng hắn rồi. Mà lại gặp được nhất thời điểm nguy hiểm cũng là chính hắn một cái người sống qua tới. Cái này khiến Tần Phong nghi hoặc, bởi vì lúc trước hắn đã đem kiếm gãy cho tỉnh lại rồi. Bây giờ lại biến thành rồi bộ dáng này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?